Chương 730, trực diện hai cái kim thân cảnh. Xếp hạng mà thôi, Mã gia gia chủ phá lên cười, lần này đến, chính là nói cho ngươi, Bát đại thế gia, muốn biến thành thất đại thế gia, một câu để Tông Thế Tân có bất hảo dự cảm, quả nhiên, tại phủ đệ của bọn hắn bên ngoài, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng chém giết, ngươi muốn khai chiến, Tông Thế Tân nhìn qua Mã gia gia chủ, đây là lưỡng bại câu thương sự tình, thật muốn toàn diện khai chiến, chẳng lẽ bọn hắn Mã gia liền có thể lấy tốt, ha ha ha, khai chiến. Là muốn tiêu diệt các ngươi tông gia hết thảy, chúng ta tiếp thủ. Tại lời của hắn rơi xuống, bầu trời xông ra hơn 10 cái người tu hành, trong đó cầm đầu là một cái kim thân cảnh. Từ Anh Kiệt, Tông Thế Tân sắc mặt biến đổi lớn, Từ Anh Kiệt là Bát đại thế gia xếp hạng thứ 3 từ gia thái thượng trưởng lão, kim thân cảnh tồn tại, cùng phụ thân hắn là cùng bối phận, ngươi cùng Từ gia liên hợp, Tông Thế Tân sắc mặt tái nhợt, không sai, ngươi Huyền Băng Tuyết Cúc đủ để bù đắp được ba nhà chúng ta số lượng, diệt ngươi một nhà thành toàn hai nhà chúng ta, dạng này sinh ý chúng ta há có thể không làm. Mã gia gia chủ bỗng xuất thủ, hướng về Tông Thế Tân giết tới, Từ tiền bối, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước hết giết hắn, lại đến chia cắt Tông gia gia sản. Tốt, tại lời của hắn dưới, Từ Anh Kiệt phối hợp Mã gia gia chủ, hướng về Tông Thế Tân giết đi qua, mặt khác pháp thân cảnh cường giả, cũng đều thẳng hướng Tông gia đông đảo cường giả. Nhất thời, Tông gia trên dưới tiếng chém giết rung trời, Tông gia những này hắn đang bận rộn, chưa bao giờ nghĩ tới Mã gia cùng Từ gia sẽ liên hợp, lần này trực tiếp giết tới Tông gia, bọn hắn bố liên tiếp đưa đại trận cơ hội cũng không cho. Lần này bọn hắn mang theo đông đảo cường giả đánh tới, hoàn toàn là mang theo tất diệt Tông gia ý tứ. Mấy cái pháp thân cảnh cường giả trực tiếp đánh giết mà đến, Tông gia một vị tộc lão, cũng là pháp thân cảnh cường giả, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, tại liên tục ngăn trở mấy kích đằng sau, bị một người trong đó trực tiếp banh đến ngực, xương vỡ tiếng vang lên, hắn còn chưa bỏ chạy ra ngoài, liền bị mấy người nhào lên, trực tiếp cho loạn quyền đánh chết, trên thân xuất hiện từng cái huyết động. Tam thúc, Tông Thế Tân ánh mắt đỏ như máu, muốn ra tay giết mấy cái kia pháp thân cảnh báo thù, thế nhưng là Từ Anh Kiệt cùng Mã gia gia chủ xuất thủ, trực tiếp công phạt thẳng hướng bọn hắn. Mã gia gia chủ không kém hắn, Từ Anh Kiệt càng là muốn thắng hắn một bậc, hai người liên thủ, đánh Tông Thế Tân liên tiếp lui về phía sau, trong miệng ho ra máu không thôi, Tông gia cường giả không ngừng dũng mãnh tiến ra, bọn hắn liều chết ngăn cản. Thế nhưng là Mã gia cùng Từ gia liên thủ, bọn hắn liên tục lùi về phía sau, không ngừng có thân người chết. Tông Đông Nhất nguyên bản đang uống rượu, dạng này đại biến kinh động hắn, hắn lao ra, vừa hay nhìn thấy Tam gia gia bị giết, phụ thân bị Mã gia gia chủ đánh miệng phun huyết dịch, ánh mắt hắn huyết hồng, trên người lực lượng bạo phát đi ra, hướng về một cái trong đó pháp thân cảnh liền giết đi qua. Tông Đông Nhất rất mạnh, nhưng bất quá vừa đạt tới pháp thân cảnh mà thôi, mà cùng hắn quyết đấu pháp thân cảnh, cũng đã tiến vào đã lâu. Ngưng tụ pháp tướng so với hắn nhiều gấp đôi không thôi, ngắn ngủi giao thủ, hắn liền bị thương, bị đối phương lực lượng cường đại chấn trên thân chảy máu, thế nhưng là hắn căn bản không quản những này, nhìn xem từng cái tộc nhân bỏ mình, ánh mắt hắn huyết hồng, liều mạng hướng về đối phương chém giết mà đi, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, không biết sống chết, đối phương cười lạnh một tiếng, quơ trường đao trong tay, trường đao chém ngang, lấy xảo trá góc độ chẳng mấy chốc sẽ chém tới Tông Đông Nhất trên đầu, Đông Nhất, Tông Thế Tân thần sắc kịch biến. Hắn liều mạng hướng xuống đánh giết mà đến, muốn cứu trợ Tông Đông Nhất, ha ha ha, chỉ là tuyệt hậu mà thôi, dù sao ngươi cũng muốn đi cùng hắn. Mã gia gia chủ xuất thủ ngăn lại đối phương, Tông Thế Tân tâm hệ Tông Đông Nhất, sai chiêu chồng chất, Từ Anh Kiệt càng là bắt được cơ hội, một đao chém ở trên người hắn, hắn bị thương nặng, trên thân xuất hiện một cái thật sâu rãnh máu, thế nhưng là hắn cảm giác không đến đau đớn, bởi vì mắt thấy phía dưới một đao liền muốn chém chết con trai hắn. Không, Tông Thế Tân gầm rú, một cái đầu lâu biểu máu bay lên đi ra. Tông Thế Tân mặt xám như ro, chỉ bất quá khi ánh mắt rơi vào phía dưới lúc, lại khẽ giật mình, con của hắn Tông Đông Nhất đầu lâu còn tại trên đầu, cái kia bay lên đầu lâu là của ai, Tông Đông Nhất cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại thấy được một thiếu niên đứng tại trước người hắn, chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh kiếm, nhìn xem một cái pháp thân cảnh cầm trong tay trường đao thẳng hướng hắn, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng, tránh đi một đao này, mà hậu chiêu bên trong một kiếm đâm ra đi, pháp thân cảnh cường giả lấy đao hành ngăn trước người. Có thế trường kiếm lại trực tiếp đâm xuyên qua hắn trường đao, một kiếm trực tiếp xuyên qua đối phương ngực, tại đối phương trong ánh mắt hoảng sợ, trường kiếm mang ra huyết hoa rút ra, trong khoảng thời gian ngắn, chém giết hai cái pháp thân cảnh, cái này khiến thấy cảnh này người đều hơi sững sờ, Tông Đông Nhất ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn đoán được Diệp Vũ không kém, nhưng là hắn thấy, nhiều nhất cùng hắn tương đương mà thôi, có thế biểu hiện này đi ra thực lực, cường đại vượt quá tưởng tượng, Tông Thế Tân thấy mình nhi tử được cứu, hắn cứ việc kinh hãi Diệp Vũ thực lực. Nhưng là đối mặt hai cái kim thân cảnh cường giả, hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản, giết Tông Đông Nhất, có người nhìn thấy Tông Đông Nhất, đều nhào lên muốn giết hắn, đây là Tông gia thế tử, giết hắn là đại công, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem nhào lên đông đảo cường giả, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, động tác rất xảo trá, một kiếm đã đâm đi, mỗi một kiếm đều mang theo một đạo huyết hoa, mỗi một kiếm đều mang đi một đầu tính danh, trong khoảng thời gian ngắn, thẳng hướng tông đông nhất cường giả đều bỏ mình, trong đó lại bao quát một vị pháp thân cảnh cường giả, rất nhiều người sợ hãi, đều tê cả da đầu. Pháp thân cảnh cường giả ở thế gia bên trong cũng là trụ cột vững vàng, tỉ như tông gia cũng liền 4 cái pháp thân cảnh. Lần này hai nhà bọn họ liên hợp, mang đến 9 cái, nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn giết 3 cái. Diệp huynh, cầu ngươi giúp ta tông gia, giết những người đó. Tông đông nhất nhìn xem không ngừng bỏ mình tộc nhân, hắn phốc đông một tiếng liền quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, thỉnh cầu Diệp Vũ giúp hắn giết địch. Diệp Vũ lực lượng cuốn lên tông đông nhất, cũng không nói thêm cái gì, cầm trong tay trường kiếm, hướng về những pháp thân cảnh kia liền giết đi qua. Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào, ngay cả pháp tắc cảnh đều có thể một trận chiến, huống chi là pháp thân cảnh. Những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, trường kiếm vung vẩy, mang đi từng cái cường giả tính mệnh. Pháp thân cảnh cường giả tại Diệp Vũ trường kiếm bí thuật dưới không ngừng bị xỏ xuyên, 9 cái pháp thân cảnh rất nhanh liền bị Diệp Vũ giết 6 cái. Một màn này cũng làm cho Từ Anh Kiệt sắc mặt kịch biến, hắn xuất thủ càng thêm tấn mãnh, muốn tốc chiến tốc thắng giết Tông Thế Tân. Phía dưới người thanh niên kia, thực lực rất mạnh, có thể là kim thân cảnh, không tốc chiến tốc thắng giết Tông Thế Tân, sợ là sẽ phải có phiền phức. Mã gia gia chủ hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, bọn hắn tấn mãnh xuất thủ, giết Tông Thế Tân liên tiếp lui về phía sau, trên thân không ngừng bị thương. Tông đông nhất bọn người vừa chậm một hơi, nhưng nhìn lấy Tông Thế Tân lâm vào tuyệt cảnh lại vô năng ra sức. Tông đông nhất nhìn về phía Diệp Vũ cũng không có nói thêm cái gì, dậm chân nhảy lên hư không, giơ kiếm ngăn trở thẳng hướng Tông Thế Tân một đao. Diệp Vũ trực diện hai cái kim thân cảnh, 123truyện.com